Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 832, trang 832. Nó tựa hồ thực hiểu chuyện, biết cái gì nên chụp, cái gì không nên chụp. Ở nhìn thấy Trúc Huyền Nguyệt ăn mặc trăng non quần áo khi, nó sẽ ngoan ngoãn xoay người sang chỗ khác, ngẫu nhiên còn sẽ ở Trúc Huyền Nguyệt trước mặt lắc lư một vòng, giống như là cái tiểu hài tử giống nhau, cố ý ở Trúc Huyền Nguyệt trước mặt soát tồn tại cảm, nhìn xem. Ta phải hào hào bối quá mức đi Nga tương đương ta có phải hay không siêu cấp thông minh. Trúc Huyền Nguyệt nhìn cái này camera, như suy tư gì, cái này camera biến hóa, có phải hay không, cũng đang ở biểu thị cái gì đâu. Sở Đức đang ngồi ở trong WC, nhìn này bản nhân vật truyện ký, vô mặt nhân vật truyện ký tuy rằng nội dung không bị mọi người xem hào, nhưng là phong cách vẫn là không tồi, chính như phía trước poster đoán cáo giống nhau. Vô mặt truyện ký, tựa hồ quay chung quanh năm đó hắn cùng Sở Đức chiến đấu triển khai. Sở Đức mở ra truyện tranh ánh mắt đầu tiên, nhìn đến chính là Thánh Lợi Văn Thành cái kia đỏ như máu không trung, cái này nhan sắc. Cơ hồ trong nháy mắt liền đem Sở Đức đưa tới mấy năm trước Nhật Tử, Sở Đức nhìn cái này nhan sắc, thậm chí đều không tự chủ được tay run một chút, làm sao vậy? Điện thoại bên kia truyền đến một cái trêu ghẹo thanh âm, ca. Ngươi như thế nào tay giống như vừa mới run lên một chút. Sở Đức hướng tới bên cạnh, mắt lé nhìn một giây, nơi đó, Sở Hinh đại mặt xuất hiện ở cứng nhắc thượng, nói lên. Vì cái gì Sở Hinh sẽ xuất hiện ở chỗ này, này liền không thể không nói phía trước phát sinh một sự kiện. Liền ở phía trước mấy ngày, Sở Đức vừa mới còn ở tự hỏi chính mình thổi ra mạnh miệng chuyện này có thể hay không bị Sở Hinh cười nhạo thời điểm, Sở Hinh bên kia liền bỗng nhiên cho hắn tới điện thoại, nàng hỏi Sở Đức xem vô mặt chuyện ký có hay không thực kích động cảm giác. Có phải hay không đối này gấp không chờ nổi, nơi nào gấp không chờ nổi? Ta vì cái gì muốn xem hắn chuyện ký gấp không chờ nổi a? Sở Đức đối này tỏ vẻ khó có thể lý giải, dù sao cũng là ngươi đã từng tử địch sao? Nhân vật của hắn chuyện ký nói không chừng còn có hắn bị ngươi đánh thực thảm cốt truyện. Này ngươi chẳng lẽ đều không nghĩ xem? A, miễn, Sở Đức cười lạnh một chút, vô luận là tốt là xấu, ta đối vô mặt sự cũng chưa hứng thú, kia ca. Nếu ngươi không có hứng thú, kia đến lúc đó ngươi xem truyện tranh thời điểm, chúng ta hai cái cùng nhau xem trọng sao? Sở Hinh xoay hạ đôi mắt, bỗng nhiên nói đến, a, Sở Đức đột nhiên quay đầu lại, là như thế này a. Ta gần nhất tìm một phần thực tập công tác, là ở một nhà truyện tranh tạp chí xã làm công, này không phải lập tức liền phải lần đầu tiên giao bản thảo sao? Ta còn cái gì đều không viết ra được tới, chúng ta hai cái cùng nhau xem truyện tranh a. Đến lúc đó trung gian có cái gì truyện tranh không có họa ra tới địa phương, ngươi liền giảng cho ta nghe, ta vừa lúc cầm đi giao bản thảo. Truyện tranh vai chính chính miệng nói ra bí tân, nhất định đặc biệt xuất sắc đi, nói không chừng ta sẽ đại hoạch thành công đâu. Sở Đức do dự một giây, hắn kỳ thật rất tưởng hỏi Sở Hinh một vấn đề, vì cái gì một hai phải cùng nhau xem. Chờ đến Sở Đức đem truyện tranh xem xong rồi, hắn lại đem nơi nào không họa ra tới địa phương nói cho cấp Sở Hinh. Không được sao? Nhưng mà, không biết vì cái gì, Sở Đức nhìn Sở Hinh kia trương đại trên mặt biểu tình, liền mạc danh nói không ra lời. Sở Hinh chớp chớp đôi mắt nhìn Sở Đức, nàng cái kia ánh mắt tựa như đang chờ Sở Đức nói ra cái gì giống nhau. Sở Đức yết hầu nuốt vài cái, đột nhiên đem cái kia không tự nuốt trở vào, hắn một đĩnh ngực, thập phần chấn định nói cái tự hành ngoặc kép. Sau đó Sở Đức hiện tại liền không thể không ở Sở Hinh mí mắt phía dưới mở ra này bản nhân vật truyện ký, nơi nào tay run. Sở Đức như cũ thực trấn định nói, chính ngươi hoa mắt. Liền không cần nói bừa được không? Kỳ thật, Sở Đức tay vừa mới thật là run lên một chút, cái này đỏ như máu không chung. Đối với Sở Đức tới nói, thật là quá quen thuộc, tuy rằng Sở Đức trước nay cũng chưa nhắc tới quá Thánh Lợi Văn Thành thành thị này, nhưng là khi cách lâu như vậy, gần là một tia không chung nhan sắc, đều sẽ làm hắn tay không tự giác phát run, phải không? Sở Hinh nghe xong Sở Đức nói, đào cũng chưa nói cái gì, màn ảnh ở ngoài, ngồi ở một bên bảo trì an tĩnh Tô Đinh Hương, chính mắt cá chết nhìn trên màn hình kia trương có chút xa lạ, lại có chút quen thuộc mặt, cái này biểu tình, quả thực hoàn mỹ thuyết minh, có tật giật mình, này bốn chữ, Tô Đinh Hương nhưng thật ra không có. Giống trên mạng những cái đó fan CP giống nhau hạt ồn ào, nàng biết. Sở Đức cùng Vô Mặt chi gian chuyện xưa coi như là tràn ngập huyết tinh khí. Cho dù là nàng chính mình, ở trải qua quá Sở Đức, trải qua quá những cái đó sự thời điểm, đều rất khó sẽ không đối trên mạng fan CP nói cảm thấy chán ghét, nhưng là, cho dù là như thế này, Tô Đinh Hương hiện tại cũng không thể không nói. Sở Đức hiện tại biểu tình thật sự là có điểm quá điển, có thể hay không hào hào khuyên nhủ hắn. Tô Đinh Hương lặng lẽ cấp Sở Hinh đánh chữ nói, lúc này mới vừa mở ra chuyện tranh trang thứ nhất. Cái gì cũng chưa xem đâu, nhìn ngươi ca cái kia không đáng giá tiền bộ dáng. Sở Hinh cũng mạc danh ánh mắt mơ hồ một chút, nàng mở ra chuyện tranh trang sau. Nhìn mắt mặt trên cốt truyện. Đột nhiên kinh ngạc nói, ai, ca, là Khải Phong ca ai, a. Sở Đức sửng sốt một chút, vội vàng mở ra truyện tranh. Truyện tranh đệ nhị trang, xuất hiện vừa vặn là Khải Phong, hắn chính phong độ nhẹ nhàng đứng ở nơi đó. Mỉm cười nhìn chính mình trước mặt những người đó nhóm, đúng rồi. Khải Phong tướng quân, ngài một hồi còn có một cái phỏng vấn. Một cái xuyên như là đài truyền hình phóng viên người tới Khải Phong bên người, hắn nhìn Khải Phong. Thật cẩn thận bồi cười nói, vốn dĩ cái này hoạt động là hẳn là có Vô Mặt tướng quân tham gia. Nhưng là, Vô Mặt tướng quân gần nhất đã hồi Thánh Lợi Văn Thành. Ngài xem, hết chương.